Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, thiên hạ đạo lý đều một nhà. Trở lại Thiên Long Tự, kia càng là đem đạo trường làm cái nguyên bộ. Tất cả hòa thượng tụ tập tại từ chùa miếu đại môn đi thẳng tới Kim Phật Tháp xếp hàng. Từ trông thấy Thiên Long Pháp Sư mang theo mình trần bóng đá hòa thượng xuất hiện tại đầu phố. Liền cổ nhạc cùng vang lên cùng kêu lên tụng kinh, đem mỗi ngày tụ tập ở chỗ này các nơi trên thế giới du khách. Đặc biệt là China du khách giật mình, sau đó nhao nhao cảm giác than mình vận khí tốt, thế mà có thể trông thấy dạng này đại pháp sự tình. Tận lực bồi tiếp châu đầu ghé tai cái kia tựa hồ mặc quần áo bệnh nhân thương binh hòa thượng là lai lịch gì, lúc này mặc dù không ai cho bọn hắn giảng giải, Bạch Hạo Nam từ trên sân bóng giả quảng liền có diễn kịch thiên phú. Hiện tại càng là cho xiếc phần đóng đủ, bước chân tập tễnh mà gian nan kéo dài, thậm chí có chút lung lay sắp đổ bộ dáng. Cảm giác mỗi một bước đều đang dẫy dụa cùng kiên trì. So sánh dưới nghiêm túc, ở phía sau toàn bộ hành trình niệm kinh không ngừng miệng đại hòa thượng. Nhóm ngược lại thành vật làm nền. Thiên Long Pháp Sư đứng ở chùa miếu trước Kim Phật Tháp một bên. Ân, cũng chính là Bạch Hạo Nam ngày đầu tiên hòa thượng đi làm gõ chiêng lớn nơi đó. Dùng thủ thế chỉ dẫn tuổi trẻ hòa thượng gõ cái chiêng. Kia mang theo dư âm lượn lờ chấn động về sau. To như vậy cái trước miếu quảng trường rất an tĩnh. Tất cả du khách cùng đã tuôn đi qua người đông nghìn nghịt dân bản xứ. Còn có chùa miếu các hòa thượng cùng một chỗ nhìn xem đại pháp sư đi đến Kim Phật Tháp bên cạnh đài. Cao, chậm rãi ngồi xuống. Sớm có tiểu sa di đem microphone loại hình an bài tốt. Lão hòa thượng đi mấy cây số. Muốn nói không mỏi mệt không có khả năng, nhưng lúc này vẫn như cũ có thể tiên phong đạo cốt mở miệng. Không chừng trên đường đi liền là đang nổi lên diễn thuyết bản thảo đâu. Đương nhiên vẫn là Thái ngữ. Bạch Hạo Nam bị Ada dùng ánh mắt chỉ dẫn cùng một chỗ đứng ở dưới đài cao. Mà lại là tại bọn này đại hòa thượng tả hữu phân loại ở giữa. Ai đơn độc bưng lấy tăng bào tại hắn trước mặt. Bởi vì A-ban đã vây quanh Bạch Hạo Nam sau lưng cho hắn đương phiên dịch. Từ nhỏ tại song ngữ hoàn cảnh lớn lên hài tử cơ bản vẫn là không có lật sai. Aida nhiều nhất uốn nắn mấy chỗ chi tiết. Thiên Long Pháp Sư mở màn lại là từ cả nước người xuất gia tình thế bắt đầu nói lên. Bạch Hạo Nam cũng có chút nhìn mà than thở. Nguyên lai gần nhất 2 năm Thái Lan Phật giáo vòng cũng chẳng phải Thái Bình. Một phương diện cả nước cơ hồ từ trên xuống dưới đều tôn trọng Phật giáo. Nhưng một phương diện khác cái này thời đại mới bên trong chùa miếu tăng nhân nhận xung kích. Cũng không ít, hòa thượng hút độc, nhìn đảo quốc phim hành động, chơi gai, bao nuôi, chơi xe chấn các loại tin tức cũng là tầng tầng lớp lớp. Lại càng không cần phải nói bởi vì người xã giao truyền thông phát đạt. Các hòa thượng cũng thích tại người trên website khoe của, xe sang trọng, máy bay tư nhân, xa xỉ phẩm các loại mặt trái tin tức đều đang không ngừng đổi mới Phật môn ranh giới cuối cùng. Một mà tiếp để tín đồ dân chúng đối Phật môn sinh ra nghi hoặc. Phải biết, Thái Lan chùa miếu nhưng toàn bộ nhờ dân chúng phụng dưỡng. Tại người này đồng đều năm thu nhập bất quá 6 vạn nguyên quốc gia. Kỳ thật rất nhiều người đều đem thu nhập của mình cung phụng cho chùa miếu. Hiện tại khó tránh khỏi có loại nhận lừa gạt, nuôi bạch nhãn lang oán giận, cho nên Thiên Long Pháp Sư đem cái này một mảng lớn đã không cách nào che giấu chuyện xấu xa công. Kích một trận về sau, thuận thế lôi ra Thiên Long tự tên tuổi, muốn tại một mảnh ô uế bên trong còn lấy Phật giáo bản nguyên. Muốn đem Thiên Long tự kiến thiết trở thành Phật giáo thánh địa. Muốn để cả tòa thành thị tín đồ trở thành toàn thế giới Phật tử hướng tới đối tượng. Xây miếu, trồng người, dương thiện đem sẽ trở thành Thiên Long tự mới tôn trì. Tại cái này thời đại mới văn minh không ngừng xung kích trong xã hội. sáng tạo đa nguyên hóa bằng cách sống động, trợ giúp tín đồ học tập Phật pháp, mở rộng sinh mệnh, hiểu rõ tâm linh giá trị vân vân, cuối cùng đề cao đến thành vì mọi người thu hoạch được chân chính hòa bình nguồn suối. Ếch, nghe cái này, Bạch Hạo Nam cũng nhịn không được nghĩ, quay đầu nhìn nhìn phía trên Thiên Long Pháp Sư có phải hay không mang theo Đại Tổng Quang Hoàn. Aida dùng miệng sưng thấp giọng căn dặn hắn bảo trì dáng vẻ. Bạch Hạo Nam tiếp tục vỗ tay cúi đầu, vừa vặn trông thấy AI đã có chút thật lung lay sắp đổ. Tốt mấy cây số đâu, đứa nhỏ này cũng thuận một mực nâng tăng bào đi tới. Nàng cũng nhận kinh hãi, cũng là sức cùng lực kiệt nỏ mạnh hết đà, cho nên Bạch Hạo Nam dứt khoát lay động hai lần, ngã ngồi xuống, dưới chân nhất câu, tiểu ni cô cũng ngã sấp xuống, đàng hoàng tiểu nữ hài còn dãy giụa lấy nghĩ đứng lên. Bạch Hạo Nam lại thấp giọng, ngủ đi a, đồ ngốc, vừa lúc bị tăng bào che lại tiểu ni cô nháy hai lần mắt. Nhìn Bạch Hạo Nam đã xung phong đi đầu, ngủ đi. Mình cũng chật vật híp hạ mắt, thật liền cũng không mở ra nữa. Tiểu nữ hài này là thật mệt mỏi không đi nổi. Bạch Hạo Nam tốt xấu còn tại trên giường bệnh ngủ 2 giờ đi. Kim Phật Tháp hạ điểm ấy biến cố, lập tức để mười mấy mét bên ngoài đến nghiêm nghiêm thật thật tín đồ đám tăng lữ phát ra sợ hãi. Thán phục, mà lại loại này sợ hãi thán phục giống như thủy triều chậm rãi lan tràn ra. Aida không biết có nghe hay không gặp Bạch Hạo Nam hôn mê chân ngôn. Tóm lại trợn mắt hốc mồm dưới, vẫn là đem ánh mắt nhấc lên nhìn về phía phương xa. Bất vi sở động dáng vẻ, lão pháp sư cũng khẳng định cảm thấy, chỉ cần thoáng liếc mắt liền có thể nhìn thấy mình dưới chân tình huống. Vì cái gì hắn có thể trở thành chủ trì pháp sư? Có được Bắc Bộ số 1 lớn miếu, ngay tại ở lúc này phản ứng. Cơ hồ là không có khe hở nói sang chuyện khác đến chuyện ngày hôm nay bên trên. Đem chuyện ngày hôm nay thái từ đầu tới đuôi phân tích một lần. Một cái vì sáng tạo hoàng cách sống động phái đi ra Long Bì mang theo giới nữ làm phiên dịch. Chưa hề đơn độc từng đi ra chùa miếu giới nữ liền bị bẩn thỉu tập đoàn tội phạm để mắt tới. Đây chính là xã hội dơ bẩn. Cỡ nào cần Phật quang phổ chiếu đến tẩy đi những này dơ bẩn a. Mà chúng ta Thiên Long tự Long Bì liền có thể phấn đấu quên mình đứng ra. Bọn hắn liền là tại kính dâng. Nằm dưới đất Bạch Hạo Nam tương đương tại uể oải phơi nắng. Híp mắt nghe Thiên Long pháp sư thái ngữ, bên cạnh A Ban cũng không dám động, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục phiên dịch. Thiên Long pháp sư mang theo từ bi tình hoài phát biểu hiện tại bắt đầu không ngừng thu hoạch được. Toàn trường đáp lại, bầu không khí tốt Bạch Hạo Nam đều nghĩ quay đầu đi xem. Lão pháp sư dùng cái gì danh ngôn tới làm kết thúc. Ở sau lưng đẩy đụng đến bọn ta tạo ác nghiệp quán tính như cự thạch lăn xuống. Không cách nào ngăn cản, mà đẩy đụng đến bọn ta tạo thiện nghiệp lực lượng. Lại như đuổi con lừa bên trên như núi khó khăn, chúng ta Thiên Long tự tăng lữ đem không tiếc bất cứ giá nào. Trải qua gian khổ gây khó dễ, cũng phải giúp tín đồ cuối cùng được thơm ngọt trái cây. Đương cầu thủ thời điểm liền nghe quen, lãnh đạo phát biểu, về sau càng có tập trung huấn luyện diễn thuyết 2 tháng Bạch Hạo Nam biết không sai biệt lắm. Có vẻ như chật vật đứng lên. Dứt khoát cứ như vậy nằm trên đất, lúc này nhìn ra ngoài mới kinh ngạc phát hiện cơ hồ toàn trường đều quỳ lạy trên mặt đất. Lão hòa thượng lần này làm ra vẻ, thế nhưng là hướng dẫn theo đà phát triển lớn nhất thu hoạch người. Nhìn xem những cái kia tín đồ trên mặt biểu lộ đi. Bạch Hạo Nam cảm thấy Đại Phật Tháp đoán chừng đều có thể bắt đầu chuẩn bị khởi công rát vàng. Nửa giờ về sau, đã tập thể trở lại Thiên Long Pháp Sư thư phòng đại điện hạ đám người. Bị đỡ lấy Thiên Long Pháp Sư, đối thương binh gật gật đầu, ra hiệu hắn cùng mình đi lên thời điểm. Bạch Hạo Nam lần nữa ngoài dự liệu đưa tay điểm điểm A Ban. Lôi kéo hắn muốn muội muội của mình cùng một chỗ quỳ lạy chung quanh đại hòa thượng nhóm. cảm tạ trợ giúp của các ngươi, cảm tạ các vị A Tán đối với chúng ta bảo vệ. Thân hình cao lớn Bạch Hạo Nam nằm trên đất đi thái lan người quỳ lễ, thời điểm một tả một hữu tiểu Sa Di tiểu Ni cô lộ ra là như vậy nhỏ gầy, khả năng ngoại nhân nhìn có chút buồn cười, nhưng loại này so sánh hiện ra hắn đem mình cùng hai cái này 6-7 tuổi hài tử kéo đến cùng một địa vị về mặt thân phận, đứng thành một hàng đại hòa thượng nhóm cơ hồ đồng loạt vỗ tay đáp lễ. Ai đa còn niệm kinh, lão pháp sư cứ như vậy yên tĩnh đứng tại trên bậc thang nhìn Bạch Hạo Nam đền bù người khác cảm thủ. Con mắt càng là tràn ngập suy nghĩ sâu xa nhìn xem cái này ngoại lai hòa thượng. Một hồi lâu chờ đại hòa thượng nhóm thảo luận hẳn là đem tăng bào cầm đi cung phụng cho tín đồ tham quan, Thiên Long pháp sư mới gật đầu đồng ý bọn hắn đi an bài. Đồng thời tăng cường cùng những cái kia hôm nay tất cả ghi hình chụp ảnh qua truyền thông liên hệ, yêu cầu xem kỹ tất cả ban đêm cùng ngày mai muốn báo cáo ra trong tin tức cho. Mấy ngày sắp tới Thiên Long tự khẳng định sẽ có tương đối náo nhiệt tràng diện. Làm sao khai thông đám người, làm sao bảo trì bầu không khí, làm sao để tín đồ tham dự từng tràng pháp hội, cái này đều phải lập tức kế hoạch chuẩn bị kỹ càng. Đạt được nhiệm vụ đại hòa thượng nhóm mang theo tiểu Sa Di tiểu Ni cô tán đi về sau, Thiên Long pháp sư mới nhìn nhìn vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất Bạch Hạo Nam. Tốt, có thể đi lên. Bạch Hạo Nam cơ hồ ghé vào kia đệm lên đầu đều ngủ gật, còn kém chút đánh cái tiểu ngáp ngồi xuống. Vẫn là ngài lợi hại nhất, nếu là làm bán hàng đa cấp, nhất định cũng kiếm được bát đầy bồn đầy. Thiên Long pháp sư hỏi hai câu làm rõ ràng bán hàng đa cấp đại khái là dạng gì, không biết nên khóc hay cười, đem trong tay một chi hoa cúc nện Bạch Hạo Nam trên mặt. Liền ngươi nói nhiều, đi lên. Sư đồ hai người xếp bằng ở kia đại điện trống trải bên trong. Gỗ sàn nhà bị mỗi ngày lao động cư sĩ sáng bóng sáng đến có thể soi gương. Chung quanh giá sách, pháp khí càng là không nhuốm bụi trần. Bạch Hạo Nam xếp bằng ở kia, vẫn là chỉ có thể dùng sức thẳng người, bởi vì dù sao trên lưng còn có súng tổn thương đâu. Thiên Long pháp sư nhìn chăm chú cái này không thể không chững chạc đàng hoàng đệ tử. Bạch Hạo Nam hôm nay không dám cùng hắn tốn thời gian. Sư phụ, ta đây là thương binh, chúng hai thương, ngài có lời cứ nói. Ta phải tận lực trở về nằm, ngài muốn ta đi mấy cây số ta đều đi xuống a. Lão pháp sư cười cười, ngươi vì sao lại lo lắng Ai Đa bọn hắn đối ngươi bất mãn? Bạch Hạo Nam nghĩ nghĩ cười khổ, ngã một lần khôn hơn một chút, ta tại Vu Tiên Sinh nơi đó, nếu như cũng có thể dạng này bận tâm đến xung quanh tâm tình của mỗi người, khả năng cũng không trở thành chật vật chạy ra nước ngoài đến một cái nhìn như không đáng chú ý người, có lẽ đều có thể đem chuyện thật tốt cho chọc ra cái đến trong động. Cái này giáo huấn quá nặng đi. Thiên Long pháp sư truy vấn, hiện tại có cái gì chuyện thật tốt đáng giá ngươi bận tâm tình của mỗi người? Bạch Hạo Nam là thật cười khổ, trên thân đau nhức a. Lão hòa thượng này còn nói chuyện phiếm, ngài đều thu ta làm đồ đệ, mặc dù không biết phía trên có bao nhiêu sư huynh, nhưng tối thiểu nhìn sắc mặt của bọn hắn biểu lộ, ta cũng biết không cần thiết đắc tội bọn hắn đi, không phải liền là hành lễ nói vài lời lời hữu ích nha. Không phí sức, ngài nói thẳng trọng điểm có được hay không? Phải không, ta liền nằm xuống. Lão pháp sư thế mà gật đầu. Vậy liền nằm xuống đi. Bạch Hạo Nam thử chậm rãi đem mình nằm nghiêng, để vết thương đạn bắn bên này hướng lên trên. Mặt đối lão hòa thượng còn xin cho hắn vài cuốn sách đương gối đầu. Thiên Long pháp sư thế mà cũng cho. Đây chính là kinh thư. Ai Đa bọn hắn luôn luôn cung cung kính kính tùy thời đều bưng lấy. Cục diện bây giờ, ngươi muốn làm gì? Bạch Hạo Nam cho dù thụ thương, vẫn là sơ tâm không thay đổi. Tổ chức tuổi trẻ tăng nhân đá bóng a, Aida A Tán nói đã có chùa miếu tại làm cái này. Vậy đã nói rõ không có bị cấm chỉ nha. Đã Thái Lan nam nhân đều yêu đá bóng, vì cái gì không tổ chức một chi đội bóng đá? Dù sao bắt đầu thi đấu trước Niệm Niệm kinh chính là Thiên Long tự thanh danh rất nhanh liền có thể truyền khắp cả nước đi. Ta cảm giác Thái Lan cũng không nhiều lắm. Thiên Long pháp sư nhìn chăm chú thương binh, hòa thượng đá bóng liền là không làm việc đàng hoàng. Rất nhiều người có thể công kích cái này. Bạch Hạo Nam không quan trọng, hòa thượng kia đánh cờ đâu, xem tivi đâu, vừa rồi ngươi còn nói có hút độc, cua gái, chơi gay, ngoạt tàu, các ngươi hòa thượng khẩu vị rất nặng a. So sánh những này bóng đá mới là khỏe mạnh nhất a. Liền nói Thiên Long tự hòa thượng chuyên môn tổ chức cái đội ngũ này. Đá bóng đều chỉ là vì nghênh hợp người tuổi trẻ yêu thích. Lấy bóng kết bạn đạt được người tuổi trẻ truy phủng nha. Lời nói còn không phải đều ngươi như vậy đại nhân vật nói. Vừa rồi ngươi không cũng nói cái gì đa nguyên hóa. Dùng bóng đá truyền Phật Pháp ngươi nhìn sẽ không nhận người tuổi trẻ yêu thích. Lão Pháp Sư, rơi vào điểm phiêu chợt không chừng. Ngươi có muốn hay không làm đại nhân vật? Nằm thương binh có chút kinh ngạc cái này đặt câu hỏi. Ta chỉ là đến Thái Lan đi đường tránh đầu sóng ngọn gió kiêm mang đi theo ngài học tập hạ làm người. Như thế nào, hôm nay liền xem như lên bài học. Ta lúc nào từng có loại ý nghĩ này. Thiên Long Pháp Sư cũng tuyển một chồng kinh thư đem khuỷu tay dựa vào ở phía trên. Để cho mình cũng thoải mái một chút. Dù sao lão nhân gia kia cũng đi bộ mấy cây số còn làm lớn như vậy chàng diện diễn thuyết. 35 năm trước ta lại tới đây đem một tòa chỉ có 5 người tiểu tự miếu phát triển thành Bắc Bộ thứ nhất lớn miếu. Hiện tại toàn Thái Lan lớn nhất chùa miếu cũng là tại một mảnh đầm lầy vài thập niên trước thành lập. Nơi này cổ tháp tên chùa ngoại trừ hoàng gia có rất ít chúng ta dạng này thanh thế to lớn. Bởi vì Thái Lan chùa miếu tập tục cứ như vậy, một khi thành danh lập nghiệp, liền sẽ tự mình độc lập ra ngoài. Dù sao cả nước hơn 3 vạn tòa chùa miếu, coi như tìm không thấy một cái ngủ tạm độc lập chùa miếu. Cũng có thể mình mở một gian tự lập môn hộ, tựa như Thiên Long tự dạng này. Bạch Hạo Nam bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Thiên Long tự như thế lớn, nổi danh như vậy. Ngài còn như thế bình dị gần gũi, cũng không có chung quanh thật nhiều người vây quanh, nguyên lai liền không thể làm phức tạp, một khi phức tạp liền có thể có cán bộ cao cấp mình kéo đội ngũ ra ngoài độc lập. Các ngươi này làm sao lại cùng bán hàng đa cấp như vậy giống a? Đương nhiên, Phật giáo đều là giảng công việc tốt, điểm ấy ta hiện tại đã có thể xác nhận. Thiên Long Pháp Sư không có phê bình thống mạ cái này. Đại nghịch bất đạo đệ tử. Tổng có ít người thông minh chút. Lại có chút người biết biến báo. Còn có chút người rất nhanh học được làm sao lợi dụng. Nhưng mấu chốt ở chỗ lợi dụng những lực lượng này tới làm cái gì? Phật giáo tuyên dương từ bi. Tuyên dương thiện chí giúp người. Tuyên dương tu hành thiện nghiệp. Vô luận tại dạng gì dưới cục diện hỗn loạn, đều có thể bảo trì yên tĩnh mà siêu việt trói buộc tâm cảnh. Để kia ngàn ngàn vạn vạn người có thể cảm thấy tâm linh vui vẻ. Mà không phải tại cái này cực khổ trong hồng trần trầm luân ngang ngược. Đây chính là ta làm lớn Thiên Long tự mục đích. Đây chính là cố gắng của ta phương hướng. Nhân sinh truy cầu, ngươi có a? Bạch Hạo Nam cực kỳ bất kính nằm nghiêng nhìn xem lão pháp sư. Một hồi lâu rốt cục thừa nhận, ta tin tưởng ngài là thật nghĩ như vậy lại làm như thế. Ta không có như thế cao thượng lý tưởng, ta đều không nghĩ tới đời ta có thể làm gì. Cái kia mãi mãi cũng cùng người bất cần đời. Đối mặt thuyết giáo đau đầu không thôi ra hỏa, hiện trên đầu ôm băng gạc băng vải, giống kim cô chú đồng dạng. Lại rốt cục buông xuống chống cự, hoặc là nói triệt tiêu những cái kia ngụy trang che chắn. Thừa nhận nội tâm của mình, ngoài dự liệu lão hòa thượng vậy mà không nói dậy, gật gật đầu đơn giản sáng tỏ. Tốt, vậy ngươi liền đá bóng đi thôi. Nhớ kỹ ngươi nói tổ chức chi này đội bóng mục đích là truyền bá Phật Pháp. Vậy là được rồi, đi thôi, từ đi ra nơi này liền bắt đầu làm chuyện này. Bạch Hạo Nam há hốc mồm, muốn nói ta chịu hai thương a, đều không nghỉ, nhưng nhìn xem nghiêng người dựa vào lấy cũng đi mấy cây số 6-70 tuổi lão nhân ra. Vẫn là đem câu nói này nuốt xuống, gian nan đứng dậy Bạch Hạo Nam cúi đầu chợt phát hiện. A, trên cổ viên kia Phật bài đi nơi nào đâu? Vu gia lý như thế ức vạn gia sản cô nương cũng rất để ý đồ vật đâu. Còn có Ada đâu? Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuincv.com/member/58829/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.